Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Một số thời khác, cơ duyên hai chữ xác thực không thể bỏ qua. Có lẽ là cái kia hai đại huyền băng một mực chờ đợi đợi Diệp Băng đến nơi. Cũng nói không chừng đấy chứ. Trăm mối vẫn không có cách giải Cố Lăng Hư. Cuối cùng cũng chỉ có thể là đem nguyên nhân quy kết đến cái kia hư vô mờ mịt cơ duyên phía trên rồi. Cũng chỉ có thuyết pháp như vậy, mới có thể để cho bọn hắn trong lòng càng thêm cân bằng. Hắc hắc, có phải hay không cơ duyên ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định là, cái kia hai đại thần điện điện chủ, khả năng phải xui xẻo. Chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Không thể nghi ngờ mới là coi trọng nhất Diệp Băng người kia. Giờ khắc này ở đạt được chính mình một mực chờ đợi đáp án sau đó. Trên mặt đã là hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước tại thần luyện thành vắng vẻ trong sân, Mạnh Càn Khôn liền cùng Tất Huyền giao thủ qua một lần. Đã sớm biết Diệp gia hủy diệt chân tướng hắn, đối với hai đại thần điện tất cả đều không có mảy may chào đón. Nếu không phải là bởi vì hai đại thần điện điện chủ thực lực cường hãn, liền Cố Lăng Hư dựa vào trấn hồn trung chi uy đều không chống lại được lời nói. Chỉ sợ Mạnh Càn Khôn đã sớm chủ động ra mặt thay Diệp gia đòi lại công đạo. Vốn cho là đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài ở giữa Diệp Băng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Lại không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế tạo hóa nghịch thiên. Thế mà thật tìm được hai đại huyền băng. Đồng thời đem luyện hóa dung hợp thành công rồi. Giờ khắc này Mạnh Càn Khôn không khỏi nhớ tới màn đêm buông xuống tại trong sân lúc. Còn chỉ có tứ phẩm tiên đế Diệp Băng. Vậy mà có thể vượt qua cửu phẩm thần hoàng Tất Huyền một màn kia. Bây giờ đã đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng Diệp Băng. Lại thêm nó thể nội dòng giã tám tòa huyền băng. Có lẽ thật sự có thực lực kia cùng đại lục đỉnh tiêm hai đại điện chủ chống lại a. Phá cho ta, ngay tại bên này chú khí thần điện chư trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn đã là phát ra một đạo nghiêm nghị gào thét. Chỉ là vô luận hắn như thế nào thôi phát chính mình băng lực. Vậy mà đều không thể tránh thoát cái kia cường hãn lực lượng không gian. Một bên khác đoàn lăng tiêu cũng cơ bản giống nhau. Tận đến giờ phút này. Bọn hắn mới phát hiện chính mình chỉ sợ là xem thường cái kia Diệp gia thiếu niên. Cái kia căn bản cũng không phải là mặt ngoài ngũ phẩm thần hoàng. Thấy hai đại điện chủ không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không tránh thoát một màn. Không ít người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chợt phát hiện, hôm nay thế cục, tựa hồ không hề giống là chính mình tưởng tượng như thế a. Tộc trưởng hắn, thật làm được. Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất một cái kia. Nếu không phải bên cạnh có Cố Bắc Mang dùng thế lực bắt ép, hắn chỉ sợ đều sẽ hưng phấn hoa tay múa chân đạo bắt đầu. Đối với Diệp Tử An, thời khắc này Cố Bắc Mang thì là một mặt ngưng trọng, mà lại trong tay lực đạo đều vô ý thức nắm thật chặt. Tựa hồ là sợ thả chạy Diệp Tử An. Chính mình liền sẽ mất đi một cái lớn nhất dựa vào bình thường. Ha ha, Cố Bắc Mang, ngươi sợ sao? Cố Bắc Mang trong tay động tác mặc dù mịt mờ, nhưng vẫn là bị Diệp Tử An cho cảm ứng được, lập tức càng hưng phấn, quay đầu cười to một tiếng. Nhưng lúc này băng thần điện lục trưởng lão, lại há có tâm tình đến để ý tới với hắn. Nếu như bên kia hai đại điện chủ thất bại, cái kia chỉ sợ cũng đúng như Diệp Băng nói. Hôm nay ở đây tam đại thế lực người tu luyện có một cái tính một cái. Tận đều khó có khả năng còn sống rời đi. Dạ Cửu Hàn, Đoàn Lăng Tiêu, lúc trước các ngươi diệt ta Diệp gia, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Diệp Băng ngược lại là không có ở thời điểm này trực tiếp động thủ. Trong khi trong miệng lạnh giọng phát ra sau đó, không ít người đều là lòng sinh cảm khái. Ám đạo đây thật là phong thủy luân chuyển a, ai có thể nghĩ tới đã bị hủy diệt ngàn năm lâu Diệp gia, lại còn có thể xuất hiện Diệp Băng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Tại chưa đầy 20 tuổi niên kỷ, liền đạt đến cùng hai đại thần điện điện chủ đồng dạng sức chiến đấu. mà lại thời khắc này hai đại thần điện điện chủ, không thể nghi ngờ là tại Diệp Băng lực lượng không gian trói buộc phía dưới cực lực dãy giụa. Có thể không thể tránh thoát được mở, cái kia đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Diệp Tử An đã là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới báo được Diệp gia đại thù cơ hội. Sẽ đến mức như thế nhanh chóng, vị kia tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thực hiện nhị trưởng lão trước khi chết nguyện vọng rồi. Hừ, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ỷ vào một tia may mắn, liền cho là mình có thể không nhìn anh hùng thiên hạ sao? Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Diệp Băng mà nói mà lòng sinh cảm khái lúc, Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn rốt cục tiếp lời phát ra một đạo lạnh giọng. Ngay sau đó nó tay phải vươn ra, một cái óng ánh thủy tinh cầu, liền là xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay, là băng thần linh tinh. Nhìn thấy cái này thủy tinh cầu sau đó, không ít người đều là trong lòng run lên, bởi vì khả năng này là huyền băng đại lục còn sót lại một kiện siêu thần khí. Là năm đó băng thần lưu cho băng thần điện tuyệt thế vũ khí. Bạch, mà một bên khác, lôi thần điện điện chủ đang dãy giụa không có kết quả sau đó. Chỉ có thể là lại một lần nữa tế ra lôi phạt trùy của chính mình. Cái này nửa bước siêu thần khí uy lực, trước đó chúng người đều đã từng gặp qua rồi. Băng thần linh tinh, lôi phạt trùy, bây giờ Diệp Băng, cũng không còn là chỉ ở ngoại băng vực lăn lộn mao đầu tiểu tử. Xem như đại lục đỉnh tiêm đúc khí tông sư. Hắn đã từng đi tìm hiểu qua tam đại thần điện bên trong. Đến cùng có cái nào nghịch thiên vũ khí, băng thần điện băng thần linh tinh, lôi thần điện lôi phạt trùy, còn có chú khí thần điện chấn hồn chung, cùng xưng là huyền băng đại lục tam đại siêu thần khí. Mặc dù băng thần điện linh tinh cường hãn hơn một bậc, nhưng cái này tam đại siêu thần khí uy danh, tại huyền băng đại lục cao giai người tu luyện bên trong. Sớm đã là không ai không biết không người không hay, mà liền tại hôm nay lúc này, Diệp Băng không thể nghi ngờ là đem tam đại siêu thần khí tất cả đều thấy được. Trong đó Cố Lăng hư khống chế phía dưới chấn hồn chung không có có động tác gì. Thế nhưng là băng thần linh tinh cùng lôi phạt trùy, lại là tại thời khắc này nhường Diệp Băng thấy được thuộc về siêu thần khí uy lực. Cạch, cạch, chỉ nghe liên tiếp phá toái thanh âm truyền ra. Làm băng thần linh tinh cùng lôi phạt trùy riêng phần mình lực lượng bạo phát đi ra sau đó. Dù là Diệp Băng lấy cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực thi triển lực lượng không gian. Cũng căn bản không chịu đựng nổi. Cái này hai kiện không hổ là đại danh đỉnh đỉnh siêu thần khí. Coi như Diệp Băng thời khắc này thực lực đã tại hai đại điện chủ phía trên. Nhưng muốn chỉ bằng vào lực lượng không gian liền đem hai đại điện chủ thu thập. Không thể nghi ngờ chỉ là cái trò đùa. Xoạt, xoạt, liên tiếp hai đạo phá toái thanh âm truyền ra. Chùm kia trói lại hai đại điện chủ không gian phong tỏa. Rốt cục như là vô hình mảnh vỡ bình thường tứ tán trong không khí. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Chỉ bất quá vô luận là Dạ Cửu Hàn hay là Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt. Tất cả đều khó coi. Đường đường cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Lại muốn dựa vào vũ khí chi uy, mới có thể kiếm thoát được mở Diệp Băng không gian trói buộc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Mà trải qua này một lần lực lượng không gian giao thủ về sau. Cái này hai đại điện chủ không bao giờ còn có thể khinh thị Diệp Băng rồi. Cái này nho nhỏ thiếu niên, căn bản cũng không phải là đơn giản ngũ phẩm thần hoàng sâu kiến. Mà là đối bọn hắn đều có thể sinh ra uy hiếp đại cao thủ. Thẳng đến giờ này khắc này, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu mới chính thức đem Diệp Băng trở thành cùng mình cùng một cấp bậc. Cường giả, có lẽ tiếp đó, sẽ có một trận đại lục cao cấp nhất đại chiến trình diễn A. Hết chương.